Sủng hôn thập niên 80 vợ ngọt, giúp chồng làm giàu. Chương 33, 33, chị gái kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì cô ấy được biết, Tiêu Dĩnh còn có một người dì kết hôn với một người địa phương ở Huệ Thành. Các con của bà ta dường như lớn hơn Tiêu Dĩnh. Tiêu Dĩnh ân cần gọi người đàn ông đó là ca ca, anh ta hẳn là anh họ của cô. Không ngờ Tiêu Dĩnh lại lắc đầu giải thích, anh ấy là người thân trong gia đình, không phải họ hàng. Lưu Tiểu Phương không thấy vẻ mặt trìu mến của cô, còn tưởng Viên Bác là họ hàng của gia đình cô, không dám hỏi quá nhiều vì sợ khơi dậy sự nghi ngờ của Tiêu Dĩnh. Khi nào bố mẹ em sẽ về? Tiêu Dĩnh cười khúc khích giải thích, bọn họ đều ở Tế Thành, chắc phải mất mấy năm nữa. Mẹ em sẽ sớm có thể nghỉ hưu, còn bố em thì cần 3-4 năm. Ồ, Lưu Tiểu Phương nhẹ nhàng đáp lại, không tìm được gì để nói. Tiêu Dĩnh nhân cơ hội đi vào phòng bếp, rót một ly nước ấm đưa cho cô uống. Chị Tiểu Phương, chị sắp tốt nghiệp à? Ừ, Lưu Tiểu Phương giải thích. Kỳ thực tập sẽ bắt đầu vào học kỳ sau, chuyên ngành điều dưỡng bọn chị phải thực tập 1 năm mới có thể tốt nghiệp. Tiêu Dĩnh phát hiện cô ấy vẫn như hồi nhỏ, không giỏi nói chuyện nên chủ động tìm chủ đề, cùng cô ấy trò chuyện hơn 10 phút. Lưu Tiểu Phương bỗng nhiên tròn mắt, đứng dậy nói, chị phải về đọc sách. Hôm khác lại đến nói chuyện với em. Được, Tiêu Dĩnh tiễn cô ấy ra ngoài, nhìn cô ấy đi vào mở cửa nhà bên cạnh rồi mới chốt cửa lại. Thím Lưu ở nhà bên cạnh thấy con gái về, liền cao giọng hỏi. A Phương, con đi ngủ à? Lưu Tiểu Phương tựa hồ không có trả lời. Tiêu Dĩnh không có hứng thú nghe chuyện riêng tư của người khác nên vội vàng lấy quần áo rồi vào phòng tắm ở phòng sau để tắm. Một lúc sau, cô ra sân giặt quần áo. Đột nhiên, có tiếng động yếu ớt từ chiếc radio bên cạnh. Tiêu Dĩnh ngước mắt lên, nhìn thấy phòng gác mái bên cạnh đang sáng đèn, ngoài cửa sổ phản chiếu một người phụ nữ, tựa hồ đang chải tóc. Chắc là Lưu Tiểu Phương. Tiêu Dĩnh không có hứng thú nhìn, vùi đầu tiếp tục giặt quần áo. Nhớ khi cô còn nhỏ, cha cô từng lặng lẽ nói với cô rằng chị Tiểu Phương không thích giao du, điều này có thể liên quan đến tính khí của cô ấy. Bề ngoài trông có vẻ rụt rè nhưng thực ra bên trong lại cực kỳ kiêu ngạo. Lúc đó cô chỉ mới 5-6 tuổi và không thể hiểu được cha cô đang muốn bày tỏ điều gì. Vừa rồi phát hiện Lưu Tiểu Phương luôn tự miêu tả mình là học giả, văn nhân, khi nói đến việc học chuyên môn, trong mắt hiện lên một tia khinh thường kiêu ngạo mơ hồ, Tiêu Dĩnh chợt nhớ đến lời của cha mình. Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu ý của cha mình, nhưng không sao. Dù sao người ta cũng chỉ là hàng xóm thôi, nếu có cùng sở thích và có thời gian thì có thể liên lạc nhiều hơn. Nếu không đồng tình với nhau, thì chỉ cần chào nhau khi ra vào, đừng khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng là được. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dĩnh dậy sớm, tắm rửa, uống một cốc nước rồi vội vàng lên đường. Ngày nay, người ta vẫn đến các chợ và cửa hàng nhỏ trên khắp thành phố để hỏi giá mua bán các loại hàng hóa cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Buổi trưa cô không về, cô mua một bát canh đậu xanh ven đường uống rồi lại tiếp tục bận rộn. Đến tối, cô trở về nhà mang theo một chai nước rỗng. Tưởng Viên Bác vẫn đến, kiểm tra lớp, như hôm qua, nhưng không ngờ ngoài cổng lại chẳng có ai. Cô thầm thất vọng, vào nhà uống một bát nước lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày đổ mồ hôi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô vốn thích sạch sẽ không chịu nổi nên nhanh chóng thu dọn quần áo đi vào phòng sau tắm. Một lúc sau, cô bước ra lau tóc. Đột nhiên, cửa bị gõ. Tiêu Dĩnh tưởng đó là Viên Bác và nhanh chóng chạy ra ngoài. Không ngờ, tiếng gõ cửa lại vang lên bực bội, hình như không phải phong cách của Viên Bác. Cô thận trọng dừng lại và hét lên. Ai, tao, một giọng nữ tức giận vang lên. Tiêu Dĩnh, mau mở cửa, thì ra là Lâm Vân Bảo. Tiêu Dĩnh cong môi. Từ từ mở chốt cửa ra, nhìn thấy Lâm Vân Bảo trang điểm đậm và mặc một bộ váy sang trọng, một tay chống hông, nhướng mày và nhướng mắt tức giận, ngực phồng lên. Tiêu Dĩnh chưa kịp nói đã bị đẩy ra rồi cô ta xông vào nhà. Này, Tiêu Dĩnh cau mày hỏi, chị họ, chị đang làm gì vậy? Lâm Vân Bảo sau khi vào sân, nhìn trái nhìn phải, như đang tìm kiếm cái gì, sau đó thò đầu vào bếp, quay người lại lao về phòng sau. Chờ đã. Tiêu Dĩnh ngăn cô A lại, cau mày hỏi, chị họ, chị muốn làm gì? Lâm Vân Bảo tức giận hỏi, anh ấy ở đâu, anh ấy ở đâu, anh ấy, Tiêu Dĩnh mơ hồ hỏi, ai, tôi vừa đi ra ngoài về, ở nhà chỉ có một mình tôi. Lâm Vân Bảo tức giận nhìn chằm chằm và hét lên, mày chỉ đang giả vờ thôi phải không? Đừng nói với tao là mày không biết, tao không tin, im miệng. Tiêu Dĩnh thấy cô ta cố ý gây sự, nghiêm mặt nói. Chị xông vào nhà tôi, nói chuyện khó hiểu. Chị định làm cái quái gì vậy? Kẻ ác đều là hổ giấy, ăn mềm sợ cứng, Lâm Vân Bảo cũng không ngoại lệ. Bị Tiêu Dĩnh tấn công, vẻ kiêu ngạo của cô lập tức biến mất. Cô tránh ánh mắt mấy lần, ngập ngừng hỏi. Làm cái gì? Đương nhiên là đến tìm Trần Băng. Tiêu Dĩnh trợn mắt, lớn tiếng nói. Tại sao anh ta lại ở đây? Tôi với anh ta không nói chuyện đến mấy câu. Chị tìm nhầm chỗ rồi. Lâm Vân Bảo bị cô nói, trở nên rụt rè. Thật sự, không có ở đây. Tiêu Dĩnh hừ nhẹ một tiếng. Chị có thể tự mình tìm, có thể đào ba thước xuống đất. Lâm Vân Bảo chớp mắt, nói nhỏ. Vậy mày có biết anh ấy ở đâu không? Làm sao tôi có thể biết được? Tiêu Dĩnh nhún nhún vai nói. Tôi lại không quen biết anh ta, không phải bạn bè cũng chả phà bạn học. Làm sao tôi biết anh ta ở đâu làm gì? Lâm Vân Bảo nhất thời không nói nên lời, có lẽ quá mệt mỏi ngồi xuống bậc đá. Tiêu Dĩnh không để ý tới cô ta, đi vào bếp vo gạo rồi cho vào nồi. Bữa trưa chỉ ăn có một bát canh đậu xanh nên rất đói. Thực phẩm là thứ quan trọng nhất trên thế giới, vì vậy điều quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề đói khát trước tiên. Lâm Vân Bảo quay mặt lại và hét lên. Này, Tiêu Dĩnh, rót cho tao một bát nước. Tiêu Dĩnh đang vo gạo, nhẹ nhàng nói. Sáng uống hết nước ấm rồi chỉ muốn uống để tôi đi đun. Lâm Vân Bảo nghe nói cần phải đun, liền lao xuống dưới, vặn vòi, uống vài ngụm nước. Tiêu Dĩnh mở lỗ thông hơi của bếp than, đóng nắp nồi lại đang bận rộn nấu cháo. Tiêu Dĩnh, tao có chuyện muốn nói với mày. Lâm Vân Bảo hét lên. Tiêu Dĩnh xoay người, lười biếng nói. Có chuyện gì thì nói đi. Lâm Vân Bảo nâng cằm, giơ tay phải lên và lắc nó một cách tự hào. Cô nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng mới sáng bóng trên ngón giữa mập mạp của cô ta. Ánh sáng vàng kim tỏa ra, rất bắt mắt. Tiêu Dĩnh giả ngu hỏi. Cái gì, tay của chị làm sao vậy? Lại béo à? Lâm Vân Bảo trợn mắt và chọc vào chiếc nhẫn vàng. Nhìn này, mày có thấy không? Ồ, Tiêu Dĩnh nhàn nhạt nói. Tôi nhìn thấy rồi, một chiếc nhẫn. Lâm Vân Bảo tức giận nói. Nhẫn vàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải loại đồ mạ vàng trên đường phố, mà là một chiếc nhẫn làm bằng vàng ròng. Sau đó, cô ta mỉm cười đắc thắng, lắc chiếc nhẫn và bước tới với tư thế vặn eo. Đừng trách tao không nói cho mày biết, Trần thiếu gia đưa nó cho tao. Anh ấy cùng tao đã có quan hệ không tầm thường, đối xử với tao rất tốt, đặc biệt tặng cho tao chiếc nhẫn này để lấy lòng tao. Ồ, Tiêu Dĩnh chán nản ngáp dài. Lâm Vân Bảo tiếp tục, anh ấy còn nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục tốt với tao và ở bên tao trong tương lai. Ồ, Tiêu Dĩnh cầm chiếc quạt lá hương bồ quạt ở lỗ thông hơi dưới bếp. Cách chương.